Cửu vực kiếm đế, chương 153, không gian ngọc phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này thánh địa tiến vào bên trong thế nhưng là cũng có được trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, có thể còn sống đi ra nhân, chưa đủ ba thành, ngươi cần phải hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh giả nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh nhạt mở miệng nói. Bất quá vi sư hay là hy vọng ngươi tiến vào đi một chuyến, cái này trong thánh địa đủ loại huyền diệu, liền liền làm sư cũng không thể nhìn thấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, nghe được Huyền Bắc Thánh giả câu nói này, Sở Phong Miên trong lòng có chút kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn cho rằng cái này thánh địa hẳn là vừa ra viễn cổ di chỉ loại hình, huyền diệu trong đó cũng đã bị Võ Thắng học viện cùng tứ thế lực lớn xem thấu mới đúng. Nhưng là bây giờ nghe Huyền Bắc Thánh giả ý tứ thế mà liền ngay cả hắn đều không làm rõ được cái này thánh địa huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh giả thế nhưng là một tên thánh giả, cái này cửu vực bên trong rất nhiều bí ẩn, đối với thánh giả tới nói lại là đều tính không được cái gì. Nhưng hôm nay Huyền Bắc Thánh giả nói như vậy, cái này trong thánh địa còn giống như ẩn giấu đi càng nhiều cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vẻ nghi hoặc, Huyền Bắc Thánh giả cũng không giấu giếm, mở miệng nói. Kỳ thật cái này thánh địa biên giới, lúc đầu chính là liền bị bày nhất đạo cấm chế này tướng tất cả thực lực đi đến thần lực cảnh phía trên võ giả, ngăn cách bên ngoài, cho nên chúng ta những lão gia hòa này, kỳ thật gốc rễ không thể tiến vào trong đó tìm kiếm huyền bí. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả là thế, nghe được Huyền Bắc Thánh giả, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là không có có bất kỳ ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn chính xác, nếu là cái này trong thánh địa bọn hắn những này thánh giả có thể đi vào, trong đó vô số bảo tàng, sớm đã là bị những này thánh giả chỗ thu lấy đi. Nơi nào còn có khả năng lưu lại, cũng chính bởi vì có cái này hạn chế, cái này thánh địa mới một mực tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao để một đám thần hải cảnh, ngự phong cảnh võ giả tiến vào bên trong, muốn toàn bộ tìm kiếm cũng là một kiện chuyện rất khó, có thể tìm kiếm một phần trong đó đều không dễ. Còn có một chút, đã từng Chí Lăng Thiên chính là tiến vào trong thánh địa tìm kiếm được qua một cái địa cấp thượng phẩm đan thuốc. Thánh Phật Kim Đan, vì lẽ đó thực lực của hắn mới có thể tiến triển nhanh chóng, cái này trong thánh địa ẩn tàng bảo tàng tuyệt đối là vô cùng to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh giả lại là một câu, như cùng một thời khắc kinh lôi nhân Sở Phong Miên trong lòng nổ vang. Địa cấp thượng phẩm đan thuốc, Thánh Phật Kim Đan, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng trách không được Chí Lăng Thiên thiên tư thực lực có thể như thế siêu việt đông đảo đệ tử, vẻn vẹn thời gian 15 năm chính là đã bước vào đến Võ Thắng học viện đỉnh phong. Cái này Thánh Phật Kim Đan thế nhưng là viễn cổ Phật đạo một số cường đại Phật tu, cuối cùng một tiếng tinh hoa, biến thành vì cái gì đan thuốc, đại biểu cho một tôn Phật tu đại năng một đời linh lực cả đời nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa thành một cái Thánh Phật Kim Đan, người nào có thể đạt được cái này Thánh Phật Kim Đan cũng liền đại biểu cho đạt được một tôn Phật tu đại năng một đời linh lực, tự nhiên là thực lực tiến triển nhanh chóng. Nếu không có để ta được đến một cái này Thánh Phật Kim Đan, chỉ sợ ta có thể trong chớp mắt ngưng tụ ra 5 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết đi ra thực lực đi đến thần hải cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thánh Phật Kim Đan linh lực nhưng sao hoàn toàn không phải giống như là tụ khí đan loại đan dược này có thể so sánh được, ngàn vạn tụ khí đan dược lực đều không chống đỡ được một cái Thánh Phật Kim Đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Sở Phong Miên đạt được trong đó một cách, thật sự có khả năng một bộ bước vào đến thần hải cảnh. Đảo thời điểm tăng thêm 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, bằng vào Sở Phong Miên kiếm thuật đối mặt ngự phong cảnh võ giả hắn cũng có được sức đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đối mặt Thái tử Chí Lăng Thiên, chư hẳn liền không có có đối kháng lực lượng. Bất luận như thế nào, cái này thánh địa, Sở Phong Miên là tất nhiên đi không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sư biết bây giờ đều nói cho ngươi biết, cái này thánh địa ngươi có nguyện ý hay không đi toàn bằng ngươi ý nghĩ của mình. Huyền Bắc Thánh giả nói xong một câu chính là chờ đợi Sở Phong Miên trả lời chắc chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào thánh địa, hoàn toàn chính xác có khả năng đạt được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí đạt được viễn cổ khổng lồ bảo tàng, nhưng là nguy hiểm trong đó cũng là phong phú. Có thể bị tuyển nhập tiến vào thánh địa võ giả, vốn là các thế lực lớn bên trong người nổi bật thế nhưng là coi như thế, có thể sống sót mà đi ra ngoài người, chưa đủ ba thành. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng có thể nhìn ra được cái này trong thánh địa, đến cùng có bao nhiêu nguy cơ. Đệ tử nguyện ý tiến về. anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nói giọng kiên định không có có bất cứ chút do dự nào. Kỳ Ngộ vốn là cùng nguy hiểm cùng một nhịp thở, nếu là bởi vì nguy hiểm liền không tiến đi, cái kia Sở Phong Miên còn tu cái gì võ đạo, như thế nào trở thành một tôn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ngày mai giữa trưa, ngươi chính là tiến về thượng tầng bến tàu, ở nơi nào sẽ có thuyền cứu nạn chờ đợi ngươi, mang ngươi tiến vào thánh địa. Huyền Bắc Thánh Giả cười lớn một tiếng, đối với Sở Phong Miên trả lời quả quyết, hắn cực kỳ hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ngươi, cái này là vì sư đặc biệt vì ngươi luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, vì sư không nguyện ý cho ngươi quá nhiều trợ giúp, dù sao võ đạo chi lộ bên trên, có thể dựa vào nhân chỉ có chính mình. Cái này đồ chơi nhỏ, cũng coi như là vi sư cho ngươi duy nhất trợ giúp, ở thời điểm mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh Giả vung tay lên, một cái ngọc phù chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Ở ngọc phù này phía trên, chỉ có một đạo cực kỳ đơn giản đường vân, nhưng là đạo này đường vân, lại là khắc vẽ cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên là cực kỳ dụng tâm khắc vẽ đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được thời điểm nguy hiểm, bóp nát cái này ngọc phù chính là sẽ đem ngươi truyền tống đến xung quanh khoảng 10 dặm ngẫu nhiên một nơi, có thể ở nguy hiểm thời điểm cứu ngươi một mạng, bất quá ngọc phù này đến cùng sẽ đem ngươi đưa đi nơi nào, vi sư cũng không rõ ràng, ngươi phải hiểu được điểm này. Nhiều tạ ơn sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vội vàng nói cảm ơn, ngọc phù này cũng không phải nhất cái gì đồ chơi nhỏ, ở cửu vực bên trong, ngọc phù này cũng có một cái tên, chính là mang không gian ngọc phù. Anh nợ em một câu yêu thương, là chỉ có thể chạm đến không gian chi lực thánh giả, mới có thể luyện chế, tại luyện chế thời điểm, cần muốn gia nhập thánh giả chi huyết mới có thể luyện chế thành công. Thánh giả huyết cũng không phải võ giả tầm thường huyết, máu của bọn hắn bên trong ẩn chứa có không gian pháp tắc, ẩn chứa có linh lực cực kỳ khổng lồ, tiêu hao một giọt đều sẽ ảnh hưởng đến lực lượng của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một cái không gian ngọc phù ít nhất cũng phải tiêu hao Huyền Bắc Thánh Giả vài giọt tinh huyết mới được, một nửa không gian này ngọc phù chỉ có cho thương yêu nhất đệ tử mới biết luyện chế. Ha ha ha, tất nhiên thu ngươi làm đệ tử cho ngươi luyện chế dạng này một đồ vật nhỏ cũng không thể coi là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh Giả cười to nói. Bất quá nếu là vi sư nếu là có lấy 3 người 5 người đệ tử, đều luyện chế mà nói coi như tiêu hao không nổi, chỉ có ngươi dạng này nhất vị đệ tử, luyện chế một đạo lại không sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, vi sư hay là hy vọng ngươi không có có dùng đến ngọc phù này thời điểm. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cung kính hành lễ chính là quay người rời đi đình viện. Trần Châu ở một bên thấp giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân không phải không dự định thu đồ đệ sao? Đến cùng là vì sao thu thiếu chủ làm đệ tử? Lão Phu mặc dù không có ý định thu đồ đệ, nhưng là bây giờ lão Phu thế nhưng là muốn rời đi, không rõ sống chết, một thân truyền thừa trọng yếu lưu lại đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh Giả ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần kiên nghị. Rời đi, chẳng lẽ chủ nhân đã cảm giác được kiếp nạn tới gần? Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Châu ánh mắt bên trong, một vòng kinh ngạc hiện lên. Không tệ, vì lẽ đó ở lão phu trước khi rời đi, tranh thủ để tiểu gia hòa này trưởng thành đi, dạng này lão phu cũng có thể bình yên rời đi, chờ hắn theo trong thánh địa đi ra, hẳn là liền không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Bắc Thánh Giả, một tiếng nói nhỏ, thân hình chính là cũng biến mất ngay tại chỗ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.